Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng về mối liên hệ trong đó vật chất là nhân và tâm là quả. Hôm nay, Ngài giảng về mối liên hệ trong đó vật chất là nhân và vật chất là quả. Nói một cách chi tiết, nhiệt độ nóng lạnh sẽ làm cho vật chất nơi thân này thay đổi. Nhiệt độ Uttu có bản chất nóng, lạnh, ấm, quá nóng, quá lạnh. Dù là nhiệt độ thời tiết bên ngoài hay nhiệt độ nơi thân này tăng giảm, nó sẽ làm cho vật chất nơi thân này thay đổi. Vì nhiệt độ mà có vật chất do nhiệt độ tạo ra sinh khởi trong thân này. Khi thời tiết nóng, mồ hôi đổ ra. Khi thời tiết nóng, cơ thể khô và mệt mỏi, có nghĩa là vật chất trong cơ thể này khô nước, mệt mỏi. Ngài nói rằng người ta có thể làm việc lâu trong thời tiết lạnh, nhưng trong môi trường nóng thì người này chóng mệt. Vì nhiệt độ nóng mà da không mịn, da khô, da phỏng rát. Vì nhiệt độ nóng mà có cảm giác khó chịu. Khi nhiệt độ ấm thì nó phù hợp cho cơ thể. Từ chỗ mát lạnh mà ta ra chỗ ấm hơn thì ta cảm thấy thoải mái. Khi lạnh ta mặc áo ấm để giữ cơ thể ấm. Khi đó vật chất do cái lạnh tạo ra không còn sinh khởi, mà vật chất cho sức ấm tạo ra bắt đầu sinh khởi nơi thân. Vậy nhiệt độ làm vật chất thay đổi, và thiền sinh cần chánh niệm để hiểu biết điều này. Ngài nói rằng khi nhiệt độ nóng thì da khô không mịn màng, khi nhiệt độ mát lạnh vừa vặn thì vật chất nơi thân trở nên ẩm, da mịn và có cảm giác thoải mái. Khi nhiệt độ quá lạnh, nơi thân này sẽ sổ mũi, có da khô, môi nứt. Khi nhiệt độ quá lạnh mà ta không giữ ấm cơ thể, thì máu không có lưu thông tốt, không tuần hoàn tốt, có khi máu tắc nghẽn làm cho bệnh. Và khi mà máu tắc nghẽn lâu, tới khoảng 5 phút, thì ta có thể chết. Trong thực tế, do nhiệt độ mà vật chất nơi thân này thay đổi, nóng làm cho cơ thể khô, cái ấm phù hợp với cơ thể, và khi nhiệt độ vừa vặn, mát, thì cơ thể ẩm. Và những sự thay đổi vật chất nơi thân tạo ra những cảm thọ như thích, khổ, không thích, không khổ. Vậy nếu không chánh niệm, thì khi có nóng, ta khó chịu, ta không thích, ta bực bội. Khi ấm, thì cảm giác hài lòng, thích, muốn sinh khởi. Và khi nhiệt độ bình thường, thì tâm mê muội không nhận ra. Khi có chánh niệm, thiền sinh hiểu những vật chất khác nhau sinh khởi là do nhiệt độ khi nóng, lúc ấm, lúc lạnh, lúc quá lạnh. Có chánh niệm, thiền sinh hiểu cái lạnh và vật chất sinh khởi vì cái lạnh, vì lạnh mà vật chất do sức lạnh tạo ra sinh khởi. Có chánh niệm, thiền sinh hiểu vật chất do lạnh hay sức nóng tạo ra là luôn thay đổi. Cái này sinh rồi diệt, để rồi cái khác sinh rồi diệt. Có chánh niệm, thiền sinh hiểu vật chất sinh diệt không tồn tại lâu, hiểu vật chất không sinh khởi theo ý ta muốn. Chánh niệm vào lúc vật chất sinh khởi, ta hiểu vật chất do nhiệt độ tạo ra không là phạm thiên, không do phạm thiên tạo. Nhiệt độ không là phạm thiên, không do phạm thiên tạo. Và vật chất sinh khởi khi có điều kiện, vật chất sinh khởi theo liên hệ nhân quả. Khi hiểu nhân, ta sẽ hiểu quả. Khi hiểu quả, ta sẽ biết nhân. Chánh niệm lúc vật chất đang sinh khởi, ta sẽ hiểu được nhân quả rõ ràng. Chánh niệm lúc vật chất đang sinh khởi, ta hiểu rằng không có hiện tượng nào sinh ra mà không có nhân. Chánh niệm vào lúc vật chất đang sinh khởi, ta hiểu được nhân nào quả đó. Vậy thiền sinh cần phải chánh niệm ghi nhận đề mục ngay khi đề mục vừa xuất hiện để có sự hiểu biết đúng đắn. Thiền sinh cần tinh tấn ghi nhận đề mục liên tục để chánh niệm nằm trên đề mục, duy trì trên đề mục. Khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục thì sát na định phát triển, cho nên ta hiểu được mối liên hệ nhân quả. Khi tâm ghi nhận nằm trên nhiệt độ, ta hiểu nhiệt độ. Khi tâm ghi nhận nằm trên vật chất sinh khởi do sự nóng hay lạnh, thì ta hiểu vật chất. Vậy, hiểu nhiệt độ là hiểu nhân, hiểu vật chất sinh khởi do nhiệt độ là hiểu quả. Nhờ quan sát kỹ càng, ta hiểu được nhân quả rõ ràng. Khi kinh nghiệm sự nóng nơi thân, khi kinh nghiệm vật chất do cái nóng của lửa sinh khởi, ta hiểu sức nóng của lửa mà người này đứng gần là nhân. Vậy nhờ chánh niệm liên tục, ta hiểu nhiệt độ khác nhau bên ngoài hay sự thay đổi nhiệt độ trong thân làm cho sinh khởi những vật chất khác nhau nơi thân. Vậy thiền sinh cần phải tinh tấn và hướng tâm về đề mục để có sự hiểu biết rõ ràng về đề mục và hiểu biết về bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi đề mục. Khi sống trong chánh niệm, định và tuệ, thì ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ trong đời. Hiểu được mối liên hệ nhân quả qua kinh nghiệm cá nhân trong thiền tập, ta sẽ không còn thắc mắc hay hoài nghi. Khi hiểu mối liên hệ nhân quả giữa nhiệt độ và vật chất qua kinh nghiệm cá nhân, người này có hiểu biết qua kinh nghiệm Paccakasiddha. Hiểu mối liên hệ nhân quả đang xảy ra trong hiện tại qua kinh nghiệm cá nhân, người này cũng hiểu rằng trong quá khứ, nhiệt độ thay đổi làm cho vật chất thay đổi. Trong tương lai, nhiệt độ thay đổi sẽ làm cho vật chất thay đổi. Và nơi người khác, nhiệt độ thay đổi cũng làm cho vật chất thay đổi. Đây là loại hiểu biết qua suy diễn, là thành tựu có được qua suy diễn căn cứ từ kinh nghiệm cá nhân, Anumana Siddha. Và còn có nhiều điều khác vượt xa phạm vi hiểu biết của chúng ta mà Đức Phật đã nói đến. Và vì ta hiểu mối liên hệ nhân quả nơi tâm và vật chất qua kinh nghiệm cá nhân, ta tin những điều khác mà Đức Phật nói cũng hợp lý và có thể xảy ra, dẫu ta chưa kinh nghiệm qua những điều này. Và dự phát sinh mỗi ngoặc, những điều này là đạo quả, niết bàn, sự tận diệt phiền não, các cảnh giới vân vân. Vậy đây là loại hiểu biết hay thành tựu có được do đức tin, Okkappana Siddha. Chỉ khi có hiểu biết qua kinh nghiệm cá nhân và hiểu biết qua suy diễn căn cứ vào kinh nghiệm cá nhân, thì thiền sinh mới có sự hiểu biết do đức tin, Okkappana Siddha. Sự hiểu biết do đức tin này không thể có được do suy tưởng. Trong khoa học ngày nay, người ta chế ra nhiều dụng cụ tối tân để làm những công việc nghiên cứu, thăm dò, nhưng vẫn còn nhiều điều hoài nghi chưa sáng tỏ. Và họ không hiểu mối liên hệ nhân quả nơi họ, họ không có ý muốn giải thoát, mà chỉ phát minh, sáng chế những dụng cụ này nọ. Khi thiền sinh chánh niệm vào bất kỳ đề mục nào sinh khởi, khi thiền sinh chánh niệm luôn luôn, chánh niệm không ngừng nghỉ, thì thiền sinh hiểu được mối liên hệ nhân quả giữa tâm và vật chất, giữa tâm và tâm, giữa vật chất và tâm, giữa vật chất và vật chất, thiền sinh hiểu được đề mục đúng như nó là vậy. Gatha Buddha Nupassana Jnana. Ngài nói rằng, nếu như có bức tường dày ngăn cản, ta sẽ không thấy gì bên kia. Vì vô minh dày đặc, ta không hiểu đúng mọi sự vật hiện tượng, ta hiểu sai sự vật hiện tượng, ta không hiểu tâm và vật chất đúng như chúng là vậy. Nếu không hiểu nhân nào quả đó, hay hiểu sai, thì ta sẽ có tà kiến nặng nề, tin mọi vật là phát triển do nhân, nhưng nguyên nhân này là đấng tạo hóa. Tin vào đại hồn, tin rằng đại hồn tạo ra mọi chúng sinh, tạo ra mọi thứ, ví như bức tường dày giữ ta trong bóng đêm. Vậy không chánh niệm, ta sẽ không có được sự hiểu biết đúng đắn. Khi sự hiểu biết không đúng đắn cứ liên tục sinh khởi, thì vô minh sẽ càng lúc càng dày đặc, chất chồng. Chỉ khi hiểu biết đúng, ta mới loại trừ vô minh dày đặc. Sammoha Vinivesa Bacchahati. Vậy, hiểu được đề mục đúng như nó là vậy, Gatha Buddha Nupassana Jnana, tức là hiểu được nhân quả, Paccaya Parigraha Jnana. Trước khi có tuệ nhân quả, thì ta tin vào tạo hóa, ta có thể tin vào tôn giáo khác, nên còn quá nhiều thắc mắc hoài nghi. Nhưng một khi ta hiểu được nhân quả, thì ta cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn hoài nghi nữa, và ta nương tựa vào Phật Pháp. Bậc Thánh Tu Đà Hoàn không còn tái sinh nơi bốn cảnh khổ. Người hiểu nhân quả, gọi là Tiểu Tu Đà Hoàn, cũng sẽ không còn tái sinh vào bốn cảnh khổ. Nhưng Tiểu Tu Đà Hoàn vẫn phải tiếp tục thực hành minh sát để trở thành Tu Đà Hoàn hay Đại Tu Đà Hoàn. Và ngày mai, Ngài sẽ giảng làm sao để hiểu được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nơi đề mục.